kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một niệm thành Phật, cô đưa bản vẽ cho Bùi Cảnh Ngạn xem. Bùi tiên sinh, anh xem cái này có được không? Bùi Cảnh Ngạn nhận lấy xem vài giây, sau đó cầm bút trên bàn lên. Trên tay anh là màu da trắng lạnh tương tự, tựa như ngọc cốt thanh lãnh, u trầm lạnh lẽo. Ngòi bút chấm một cái, anh thêm một nét vào bức tranh gốc. Tô Thanh Nhiễm nhìn qua, phát hiện đường nét vô tướng Phật vốn không D, CV, âng, không H, MM, N, bởi vì nét vẽ kéo về phía sau kia của Bùi Cảnh Ngạn, cả người có vẻ rằng xé. Giống như, anh ta một lòng hướng Phật, nhưng lại đang đấu tranh với thứ gì đó. Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu, Bùi tiên sinh, điều này cho tôi thấy sự rằng xé và đấu tranh, anh chắc chắn muốn như vậy. Bùi Cảnh Ngạn gật đầu, đôi mắt u ám như bầu trời đêm không sao. Ừ, được rồi, Tô Thanh Nhiễm tuy có tình cảm riêng, nhưng cũng sẽ không ép buộc ý muốn của khách hàng. Cô lấy thước dây ra, Bùi tiên sinh, cần phải đo chu vi cổ tay của anh, để tiện chọn kích thước hạt phù hợp. Bùi Cảnh Ngạn đưa tay ra, bàn tay như sứ lại xuất hiện trước mặt, lần này Tô Thanh Nhiễm nhìn rõ hơn. Cô là một nhà điêu khắc, đối với đường nét, khớp xương, mắt cô giống như một cây bút, theo bản năng bắt đầu đo đạc phác họa. Kinh ngạc, hoàn mỹ, đây là ấn tượng đầu tiên của cô về bàn tay anh. Tô Thanh Nhiễm đè nén trái tim có chút không nhịn được muốn vẽ, cầm thước dây vòng qua cổ tay Bùi Cảnh Ngạn. Khi thu lại, đầu ngón tay cô không cẩn thận chạm vào da anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô có chút sửng sốt, không có cảm giác lạnh lẽo như dự đoán, ngược lại ấm áp đàn hồi. Đúng vậy, vốn dĩ phải là da người, là cô hoảng hốt. Chu vi cổ tay 17cm, so với chiều cao 1m87 của anh có thể coi là hơi gầy. Tô Thanh Nhiễm nghĩ, ghi lại số liệu, tìm hạt châu nói. Phối cho anh hạt 10mm, anh thấy có được không? Cô sợ Bùi Cảnh Ngạn cảm thấy nhỏ, lại bổ sung một câu. Nếu là vòng đơn, anh thích hợp đeo từ 13mm trở lên, nhưng vì là nhiều vòng, nếu anh quấn tay tốt nhất vẫn là đừng quá lớn, nếu không sẽ gây bất tiện. Bùi Cảnh Ngạn gật đầu. Được, ngoài yêu cầu về vọng niệm, anh rất dễ nói chuyện về những phương diện khác. Tô Thanh Nhiễm viết xong đơn, đưa cho Bùi Cảnh Ngạn. Toàn bộ chuỗi hạt bao gồm điêu khắc tổng cộng 17.580 tệ. Anh cần trả trước 3.000 tệ tiền đặt cọc, khoảng một tuần có thể làm xong. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh. Bùi Cảnh Ngạn nghe vậy, nhìn thấy mã thanh toán đặt ở cửa sổ, liền trực tiếp quét mã. Đúng rồi, cho tôi xin số điện thoại liên lạc, làm xong tôi sẽ thông báo cho anh. Tô Thanh Nhiễm đang nói, liền nghe thấy thông báo thanh toán, không khỏi nói. Sao anh lại trả toàn bộ rồi? Bùi Cảnh Ngạn không trả lời câu này, mà đưa điện thoại qua. Phương thức liên lạc, Tô Thanh Nhiễm nhìn màn hình của anh, vậy mà lại là trang mã QR WeChat của anh. Cách chương.